Giờ này anh ở đâu? Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thám tử Bob Gaylor bắt đầu tìm kiếm Jack Winter vào ngày chủ nhật sau cuộc họp của tổ công té chắn không có mặt ở khu dành cho người vô gia cư trên đường Mott, nơi thỉnh thoảng là mái ấm của hắn. Chẳng ai trông thấy hắn trên đường phố từ sáng sớm thứ bảy, khi hắn lẩn quẩn ở Utset rồi đi đến căn hộ của Greg Andrew. Hắn bị thẩm vấn vào trưa thứ bảy, rồi được cho rằng đã quay trở về nơi ở của hắn. Nhưng hắn đã không quay về khu dành cho người vô gia cư. Jack thường xuất hiện ít ra là cứ cách 2 ngày một. John Coleman, nhân viên làm việc trong bếp ăn tự nguyện trên đường Mott, một người 30 tuổi trông hấp dẫn, nói chuyện với Gaylor. Dĩ nhiên cũng còn tùy vào thời tiết, hắn yêu thích khu vực câu lạc bộ ở Soho. Hắn khoác lác rằng hắn có được nhiều của bố thí ở đó hơn. Hắn có bao giờ nói chuyện về việc có mặt ở gần Utset vào đêm Lizzie Andrew biến mất không? Không phải với tôi, hắn có vài người bạn mà hắn gọi là những bồ tèo tốt thực sự, để tôi nói chuyện với họ. Cô ta bừng sáng lên với ý tưởng sẽ được làm công việc của một thám tử. Tôi sẽ đi với cô, Gaylor sung phong nói. Cô ta lắc đầu, không đâu, nếu muốn có thông tin ông sẽ không đi cùng được. Tôi không thường đến đấy nấu ăn tối, nhưng tối nay tôi sẽ thay thế một người bạn. Hãy cho tôi số điện thoại của ông, tôi sẽ gọi cho ông. Bob Gaylor buộc phải bằng lòng với điều đó. Ông trải qua thời gian dễ chịu hơn sau cả ngày lang thang khắp khu Soho và làng Greenwich mà chẳng có ích gì cả. Jack Winter có thể đã biến mất khỏi trái đất này, cách chương.